Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 231, góc truyện audio.com. Tới gần niên ngọn nguồn, Khương Tửu công ty ra một chút việc bên ngoài phái công nhân trộm đối thủ cạnh tranh buôn bán cơ mật đáng nghi phi pháp cạnh tranh, bị bắt về sau tại cục cảnh sát khai ra khẩu cung là Khương thị chủ tịch Khương Tửu chỉ điểm Khương Tửu bệnh còn không có tốt toàn bộ, lại ăn quan tòa, 3 ngày 2 đầu nhận được cục cảnh sát điện thoại yêu cầu nàng phối hợp cảnh sát điều tra. Khương Tửu một bên công tác một bên chạy cục cảnh sát, không có vài ngày, liền nhiễm phong hàn, cảm mạo nóng dần lên. Ôn Tây Lễ tiếp nàng đi làm, xem nàng bệnh thành như vậy, hận không thể làm cho nàng nghỉ ngơi được rồi. Hết lần này tới lần khác Khương Tửu trách nhiệm lòng tham mạnh mẽ, ngoại trừ đi bệnh viện trích treo nước, công tác một cái không rơi, công ty là nàng, Ôn Tây Lễ tự nhiên cũng không có gì biện pháp, xem nàng cảm mạo lão không tốt, cũng chỉ có thể cho Trần Thanh gọi điện thoại, giám sát nàng mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. Vào đông thì khí trời, một mực âm u, giống như là muốn tuyết rơi bình thường. Ôn Tây Lễ lái xe tới đến cửa cảnh cục tiếp Khương Tửu về nhà. Hắn đỗ xe tại chỗ cũ, nhìn xem Khương Tửu một người theo cục cảnh sát cửa lớn đi tới. Nàng mặc một chuyện dấu màu đỏ đây này áo khoác ngoài, khăn quàng cổ khoác lên trên cánh tay, mang theo một cái màu cà phê bao, ăn mặc cũng không dày, cả người thoạt nhìn đơn bạc lại hết sức nhỏ. To như vậy cục cảnh sát dòng người lui tới, chỉ có nàng nhất điểm hồng sắc cô độc và cô đơn lạnh lẽo di động tới, nhìn thấy hắn theo trong xe xuống, nàng ngẩng đầu, nhìn qua hắn, cong lên xinh đẹp con mắt thoáng cái nở nụ cười. Ôn Tây Lễ cảm giác mình tâm, bị nụ cười của nàng trùng trùng điệp điệp đụng phải một chút. Tựa hồ là như vậy, mặc kệ nàng nhiều mệt mỏi, nhiều khổ chỉ cần chứng kiến hắn, nàng đều cười vô cùng đẹp mắt. Cái loại này bị nàng toàn tâm khuynh rót ý nghĩ. Yêu thương, không cách nào không làm cho người động dung. Lâm Đan mà nói, ở hắn trong đầu vang lên, ngươi là nàng thuốc, chỉ có ngươi mới có thể để cho nàng thuốc đến bệnh trừ. Ngươi cũng nên chuyển đổi các ngươi một chút vợ chồng quan hệ. Ngươi muốn làm cho nàng an tâm, Ôn Tây Lễ giang hai tay tiếp được Khương Tửu nhào đầu về phía trước thân thể, trên người của nàng là nhàn nhạt hoa hồng hương, ngẩng đầu lên, mềm mại môi, ở hắn trên cằm, hôn hắn một chút. Ngày mai sẽ có thể đánh nhau quan tòa. Khương Tửu cười nói, ta đây bên cạnh phần thắng rất lớn, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là ta chỉ điểm. Tại đây một điểm bên trên Ôn Tây Lễ rất tín nhiệm nàng. Khương Tửu cũng không phải cái loại này sẽ dùng ám chiêu loại phương thức này lấy được thắng lợi người. Nàng quá kiêu ngạo, cho nên khinh thường, nàng xem đứng lên thật cao hứng, lên xe còn một mực nói với hắn. Ta tìm đến luật sư đối vô cáo phương diện này rất am hiểu, ta ngày mai có thể không cần đi, lại để cho hắn giúp ta giải quyết là được rồi. Cái kia công nhân ta cũng điều tra rõ ràng, là ban giám đốc một cái một mực xem ta không vừa mắt lão gia hỏa Phương Sa thân thích, đến lúc đó để cho bọn họ cùng một chỗ ngồi mấy nhiên lao tốt rồi. Còn có A Hát mấy ngày nay tiếp đãi chúng ta, là lần trước giúp chúng ta chảo Lăng Tử Hàm phó cục, lúc này đây hắn cũng giúp ta thật lớn bề bộn, đến lúc đó ta phải tìm thời gian cảm ơn hắn. Khương Tửu, Ôn Tây Lễ lái xe, nhìn về phía trước thanh đạm kêu một tiếng tên của nàng, đã cắt đứt nàng lải nhải. Từ góc truyện audio.com, Khương Tửu lệch ra quá mức nhìn hắn một cái, ngươi lần này lại gầy mấy cân, Khương Tửu mở chừng hai mắt có chút đánh giá không xuất ra Ôn Tây Lễ ý tứ của những lời này, chậm quá hồi đáp. 3-4 cân a, làm sao vậy, chờ ngươi lúc nào béo đã đến 100 cân, chúng ta liền cử hành hôn lễ. Khương Tửu đại não trở thành cơ, một mực các loại Ôn Tây Lễ đem xe chạy đến bệnh viện, nàng cũng không có phục hồi tinh thần lại. Cách chương.